Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 307, Linh Vương. Giữa vô số linh binh liên miên không dứt, có một luồng hắc viêm đen ngòm xe qua. Bất kể linh binh nào vừa mới tiếp xúc tới thì liền lập tức nổ bùm một cái, linh quang trôi nổi lượn lờ. An Nhiên liền lao lên gom hết toàn bộ linh quang đó lại. Vừa mới thu gom được một đống thì lại có vô số linh binh như thủy triều xông tới, như muốn bao phủ lên trên bọn họ. Ba huynh đệ Vương gia cũng đang liên thủ hành động, đao phong sắc bén cản lướt tứ phương, xé toang từng lớp linh binh đang lao tới giống như làn sóng, mở đường cho tiểu đội tiến lên. Linh binh ở chỗ này thật là đông đúc ha. Vương Thống dẫn đầu mọi người xuyên qua tầng tầng linh binh, khoái trá cười lớn khi trông thấy linh binh gần như là vô cùng vô tận. Lượng linh binh ở đây nếu như thống kê được thì chắc chắn phải tới con số mấy trăm vạn đấy chứ. May mắn là chúng nó không có linh trí, chứ nếu chỉ cần có một chút thôi rồi tất cả đồng loạt đánh ra một chiêu thì kể cả cường giả thông thiên cảnh có lẽ cũng bị nạt thành cám. Mục Trần gật đầu. Đội ngũ thay phiên nhau phá vỡ từng đợt sóng linh binh tấn công tới để giảm bớt sự tiêu hao linh lực liên tục. Bằng vào sức một người mà cường đấu, e rằng chỉ vừa mới qua khỏi lớp linh binh bên ngoài thì đã chẳng còn sót lại một chút linh lực nào rồi. Ngẩng lên nhìn đằng xa, một nơi có dao động linh lực khá mạnh mẽ. Ở bên đó cũng đang có cái chiến bùng nổ. Mà những vòng chiến như thế cũng không hề ít. Cũng may là những đội ngũ khác cũng đã xông vào mới khiến cho áp lực giảm bớt đi. Chứ nếu không chỉ bằng vào nhóm Mộc Trần, muốn xông vào sâu hơn nữa thì khó mà thành công được. Này, tốc độ của cái đám hắc hội kia cũng nhanh thật đấy. Vương Thống đột nhiên thốt lên, đằng xa đang có một toán người lấy khí thế trẻ tre không thể chống đỡ được, đang hướng thẳng tăng tốc xông lên, nghiền nát từng đợt sóng linh binh đang lao ra, cơ hồ là cục diện một phương tàn sát. Đầu lĩnh của đội ngũ đó chính là Triệu Thanh Sam cùng với Mộ Phong Dương. Đội hình của bọn họ đúng là mạnh nhất khu vực này, nhân số cũng khá đông. Xa xa ngả về phía bên phải, tốc độ chậm hơn một chút chính là đội ngũ của Tử Hoang, mà cách xa một khoảng ở phía sau cũng đang có vài đội ngũ thực lực rất khá đang gia tăng tốc độ xe toang tầng tầng linh binh mà hướng thẳng vào bên trong. Chẳng có việc gì phải gấp cả, cho dù đến sớm thì sao chứ, nghĩ rằng linh binh dễ ăn như vậy sao? Mục Trần thì vẫn bình tĩnh, sớm loại bỏ chướng ngại đi vào bên trong kia thì cũng có tác dụng gì đâu. Hắn cũng chẳng tin đám người Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương kia một mình đủ sức ăn được linh vương đấy. Duy trì tốc độ, tiết kiệm linh lực, mọi thứ mới bắt đầu mà thôi. Mục Trần lên tiếng nhắc nhở. Chướng ngại hiện tại mới chỉ là linh binh bình thường nhất mà thôi, ngay cả linh tướng vẫn còn chưa xuất hiện lấy một con cơ mà. Vương Thống tán thành, chăm chú đặt tâm tư vào lớp lớp linh binh đang cuồn cuộn xông ra. Tốc độ của đội ngũ cũng dần dần tăng lên, vài phút sau đã vượt qua khỏi khu vực ngoại vi của điểm tụ tập. Càng đi vào trong thì áp lực càng tăng cao. Dù rằng đám linh binh không có linh trí, nhưng với số lượng khủng bố lại còn liên miên không ngừng thì cũng chẳng khác gì một kích toàn lực của cường giả hóa thiên cảnh. Muốn ngăn cản thì cũng chẳng hề thoải mái tí nào. Nhưng cũng may đội ngũ của Mộc Trần đã chuẩn bị tốt tâm lý, luân phiên đổi chỗ cho nhau, thành ra vẫn có thể kiên trì khá lâu. Một quyền tung ra, linh lực gầm rú giống như khói đen chấn nổ 10 con linh binh ngay lập tức. Linh quang vừa xuất hiện đã bị hắn ta chụp hết. Bất quá ngày sau đó, Mục Trần lại như mày. Hiện tại đội ngũ đã đi vào bên trong, thế nhưng mà điều kinh ngạc chính là từ đầu cho tới bây giờ đều chỉ chiến đấu với linh binh, chưa hề trông thấy mặt một con linh tướng nào. Nếu là mấy điểm tụ tập bình thường đã đi vào như lúc trước thì với khoảng cách như thế này đã có thể gặp được linh tướng rồi, tại sao cái khu vực này lại không thấy tung tích của chúng nó đâu cả? Mục Trần ngẩng lên nhìn sâu vào bên trong, linh quang bên trong đó sáng rực rỡ, ánh mặt trời cũng không thể lấn át được, không thể nào trông thấy rõ động tĩnh ở bên trong. Thế nhưng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn ta lắc đầu, cẩn thận giữ cảm giác này bên trong lòng. Đã đi tới đây rồi thì bất kể như thế nào cũng phải tận mắt trông thấy linh vương thì mới thỏa mãn được. Tăng tốc! Mục Trần quá khẽ, nhanh chóng lao lên trước. Lạc Ly, Vương Thống lập tức bám sát, thôi động linh lực để cao tốc độ. Mà càng đi vào sâu thêm, Mục Trần càng thêm kinh nghi khó hiểu. Thậm chí đã đi tới đây rồi mà vẫn không hề cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ một con linh tướng nào cả. Bọn chúng cứ như là đã bốc hơi đi đầu hết vậy. Mục Trần, tình hình có vẻ bất thường. Ngay cả Vương Thống cũng đã nhận ra cục diện phức tạp, gương mặt không mấy tốt đẹp, cân giọng nói. Linh tướng chẳng thấy một con nào là sao? Mục Trần nhìn tới phía đằng xa, đám người ở phía trước dường như cũng phát hiện ra cái vấn đề này, cho nên càng nôn nóng đi sâu vào bên trong để xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Đi sâu vào xem sao. Mục Trần hơi trầm tư rồi lập tức quyết định, đội ngũ nhanh chóng đi nhanh hơn, toàn lực đột phá sự ngăn cản của đám linh binh. Bọn họ toàn lực xông lên thì cũng chỉ trong vài phút, cơn sóng linh binh tưởng chừng như vô cùng vô tận kia lại đột ngột biến mất, không để lại một chút dấu vết gì. Mục Trần kinh ngạc nhìn vào cái khu vực trống rỗng. Phía sau lưng khoảng vài trăm thước thì vẫn còn trông thấy vô số linh binh đang ùn ùn ngăn trở những người khác. Thế nhưng khi đội ngũ đi tới cái chỗ này thì cái đám linh binh kia lại hoàn toàn dừng lại, không hề đuổi theo nữa. Bọn chúng dường như không dám đi tới gần. Mục Trần khẽ cau mày, không quan tâm tới cái đám linh binh kia nữa. Ánh mắt đảo qua quan sát khu vực rộng lớn này. Nó hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề có sinh cơ. Thế nhưng sâu bên trong vẫn có linh quang rực rỡ, che đi ánh sáng của thiên địa. Mơ hồ có một uy áp cực kỳ cường đại lan tỏa trong không khí. Có lẽ chính bởi vì cái đạo uy áp kia đã khiến cho đám linh binh không dám tới gần đây. Uy áp kinh khủng như thế này, ngoài trừ linh vương ra thì còn có thể là thứ gì khác đây chứ? Mục Trần đã mắt nhìn, ở khu vực trống trải này đã có hơn 10 đoàn người tiến tới. Tất cả đều có chung suy nghĩ, nghi hoặc mà nhìn quanh. Sau đó nhanh chóng hướng sự chú ý tới nơi sâu bên trong, chỗ uy áp linh lực đang tỏa ra bồng bềnh. Linh vương chắc chắn đang ở cái chỗ đó. Không ít người hừng hực lửa nóng, nhất tề lướt đi. Mục Trần cũng vội đi theo, nhưng vẫn tăng cường cảnh giác. Điểm tụ tập đã được đánh giá là cực độ nguy hiểm. Nếu như lại không cẩn thận, tay không mà về thì vẫn còn may. Chỉ e bị trọng thương rồi văng ra khỏi linh quang giới luôn ấy chứ. Từng đội ngũ liên tiếp xuyên qua không gian trống rỗng. Một lúc sau mới bắt đầu có người dừng lại, đôi mắt rung động nhìn về phía đằng trước. Linh quang rực rỡ tỏa sáng, một cái bóng mờ ảo to lớn cả trăm trượng, toàn thân đầy tinh thạch, che phủ dày đặc như thể một cái áo giáp. Nó yên lặng đứng đó như đế vương của vùng này, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Đó là linh vương sao? Mục Trần trợn mắt nhìn vào con linh vương khổng lồ. Thân thể của nó phát ra dao động khủng bố, khiến cho mọi người đều tim đập chân run. Cấp độ này đã cao siêu hơn hẳn hóa thiên cảnh rồi. Cuối cùng đã có thể trông thấy linh vương rồi. Ra là hình dáng của nó như thế này. Bất quá, có cần phải mạnh như thế không à? Vương Thống lẩm bẩm cười khổ. Linh lực đang khuếch tán khiến cho hắn ta cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, hiểu rõ chênh lệch của bản thân so với con linh vương kia. Đó chính là sức mạnh của thông thiên cảnh. Ở đây đơn đả độc đấu, chắc chắn không có ai là đối thủ của cái con linh vương đó. Đám đông đứng cách một khoảng rất xa, dương đôi mắt háo hức nhìn vào linh vương đang sừng sững đứng giữa trời. Nhưng chẳng có ai khởi dại tự tiện xông lên. Tất cả đều cảm nhận rõ sự đáng sợ của con linh vương. Các vị, không khí yên lặng một lát. Triệu Thanh Sam hai mắt sáng rực nhìn mọi người, khách khí ôn quyền nói. Có lẽ mọi người cũng đã nhận ra linh vương này lợi hại như thế nào. Ta đề nghị chúng ta nên liên thủ giết nó. Nếu không thì hôm nay tất cả chỉ có thể tay không mà quay về. Có người trầm ngâm gật đầu. Đúng như vậy, nếu như không liên thủ thì căn bản không có ai đối phó được với linh vương. Những đội ngũ ở chỗ này cũng khá là mạnh. Nếu như liên thủ lại thì đối phó với con linh vương mới thăng cấp chưa được bao lâu thì cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Vậy linh vương quang phải phân chia như thế nào? Có người cất tiếng hỏi. Linh vương quang chỉ có một mà thôi, nhưng mà người ở đây thì lại không có ít. Bây giờ nói tới chuyện phân chia thì còn quá xa vời. Phân chia như thế nào thì phải đợi giải quyết xong nó đã, sau đó xem vào bản lĩnh của mỗi người mà thôi. Triệu Thanh Sam cười nhạt rồi nhìn qua Tử Hoang. Tử huynh thấy thế nào? Tử Hoang nhíu mắt nhìn linh vương đang hiên ngang giữa trời. Hắn ta thản nhiên nói. Liên thủ đi. Tử Hoang dù sao cũng là cường giả nổi tiếng ở bên trong Bắc Tường Linh Viện. Mọi người trông thấy hắn ta đã tán thành, nhất thời cũng đồng ý. sĩ khí lập tức tăng cao lên. Nhiều người liên thủ lại thì có lẽ linh vương kia cũng khó chống đỡ nổi. Dù sao nó cũng chỉ có sức mạnh mà không hề có trí tuệ. Mục Trần trông thấy sĩ khí đã lên cao, nhưng mà lại như mày, đưa mắt nhìn quanh cái khu vực trống trải. Tại sao ở chỗ này lại có thể trống trải tới như thế? Một con linh tướng cũng không có. Cái đám linh tướng kia đã chạy đi đâu hết rồi? Hết chương 307. Chương 308. Bảo vệ tiểu trừ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đã có Triệu Thanh Sam và Tử Hoàng lên tiếng liên thủ, 10 đội ngũ nhanh chóng cùng một ý tưởng đều tán thành việc liên thủ ra tay. Triệu Thanh Sam mỉm cười, ánh mắt hào háo nhìn về nhóm Mục Trần, vẫn chưa hề bày tỏ chính kiến. Mục Trần, người thấy thế nào? Mục Trần cười cười, hờ hững nói. Chưa vì học trưởng cứ quyết định là được. Ta chỉ là tân sinh, năng lực không mạnh mẽ. Chỉ cần đi theo mọi người, góp chút sức thôi à. Nhiều kẻ liền đưa mắt cổ quái nhìn hắn ta. Tân sinh Mục Trần, năng lực không mạnh mẽ sao? Danh tiếng của hắn ta bây giờ ở bên trong Bắc Tử Linh Viện so ra chỉ còn kém vài vị lao sinh cực kỳ ưu tú mà thôi. Ước chiến ba chiêu với Lý Huyền Thông, phá hủy tổng bộ của Yêu Môn ngay trước mặt Hạc Yêu, chừng đó chuyện đã đủ nói lên rất nhiều điều rồi. Học đệ Mục Trần lại quá khiêm nhường rồi. Và lại, linh vương này tuy vẫn đang ở trong thời kỳ đàn sinh, thế nhưng mà cũng là sinh vật thông thiên cảnh. Chỉ cần thực lực đạt tới hoặc là ngang ngửa với hoa thiên cảnh hậu kỳ thì đã có thể chính diện nghênh đấu với nó rồi. Mong rằng tới lúc đó học đệ Mục Trần sẽ cùng ra tay với chúng ta. Mục Trần hơi nhíu mày. Triệu Thanh Sam lại xem trọng hắn ta sao? Cái vẻ này có lẽ chỉ là muốn coi thử xem bản thân mình có bao nhiêu năng lực cường đại mà thôi. Chị, tên kia cũng có chút năng lực, bất quá muốn so sánh với hóa thiên cảnh hậu kỳ thì nào có dễ như vậy. Từ Thanh Thanh tức giận thầm rủa. Nàng ta công nhận Mục Trần khá lợi hại, nàng không thể nào đối phó được. Thế nhưng nếu nói hắn ta ngang bằng với Tử Hoàng đại ca của nàng thì nàng không thể nào chấp nhận được. Hôm đó ở Yêu Môn, chẳng qua hắn ta chỉ nhờ vào khá nhiều linh trận đã giải công bố trí sẵn mới có thể khiến cho Hạc Yêu phải cố kỵ không dám ra tay mà thôi. Tử Hoàng thì lại thản nhiên nói, đừng xem thường hắn ta, Mục Trần này càng lúc càng thâm sâu khó dò, giao đấu chính diện ta chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Từ Thanh Thanh vẫn trẻ môi không tin. Mục Trần chỉ khẽ cười đáp lại Triệu Thanh Sam, không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Số người tụ tập tới chỗ này cũng không có ít, hắn ta cũng phải để ý ra vẻ một chút. Nếu chỉ nấp sau lưng của người ta để cho bọn họ xông lên ra sức thì thế nào cũng bị nói ra nói vào, sau đó tẩy chay bài xích. An nhiên, các người đừng tham gia vào. Vương Thống, muốn đánh thì cứ đánh. Mục Trần nhẹ giọng dặn dò. An Nhiên và hai cô gái đồng bạn ngoan ngoãn gật đầu. Loại hành động như thế này thì với thực lực dùng thiên cảnh như các nàng vẫn nên xếp xó là hơn. Còn ta thì sao? Lạc Ly dò hỏi. Mục Trần khẽ lắc đầu nói, ta vẫn cảm thấy cái chỗ này có điểm gì đó quá dị. Nếu như bọn họ đã không chủ động gọi nàng đi ra, vậy thì nàng cứ giữ chiến lược lại để phòng biến cố. Chư vị, chuẩn bị hành động thôi. Chúng ta sẽ thử xem cái con linh vương này có bao nhiêu lợi hại. Nếu như có thể giết chết nó thì chúng ta sẽ trở thành những ngôi sao sáng, thành những đệ tử đầu tiên trong nhiều năm qua đánh chết được linh vương. Triệu Thanh Sam hô hào khiến cho tất cả mọi người lại càng trở nên phấn chấn hơn. Được, cùng lên nào. Chiến ý bốc cao, mọi người đồng thanh đáp lại. Rồi cả trăm người cùng lướt đi, bùng phát ra linh lực hùng hậu. Thực lực của tất cả bọn họ đều ở vào trình độ hóa thiên cảnh, một đội hình cực kỳ khủng bố. Con linh vương cao cả trăm trượng đang đứng sừng sững giữa bình nguyên rộng lớn chợt mở mắt ra, liên quang cho mắt lóe sáng, hốc mắt trống rỗng nhìn qua những con kiên hồi bé tí đang tập trung lao tới ở xa xa. Đột nhiên nó gầm lên, tiếng gầm như sấm rền vang dội, dao động linh lực huỳnh huỳnh đánh ra, mây trên trời bị đánh giạt đi, đất phía dưới cũng rung chuyển. Nhận thấy lực trùng kích khủng bố, bất kể là Tử Hoang hay Triệu Thanh Sam thì cũng đều biến sắc. Bọn họ cho dù nhân số chiếm ưu thế, thế nhưng cái con linh vương này tuy vẫn còn ở trong thời kỳ đản sinh, nhưng vẫn chân chính có thực lực thông thiên cảnh đấy à. Ra tay! Nhưng dù sao, cũng là những đệ tử cực kỳ ưu tú ở bên trong Bát Tư Linh Viện. Khi thế đáng sợ của linh vương kia cũng không khiến cho bọn họ lùi bước lại. Sau tiếng quát, Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương và đám đệ tử hóa thiên cảnh hậu kỳ liền dẫn đầu xông lên. Linh lực hùng hậu thúc giục mạnh mẽ, hóa thành những luồng sáng giống như những tia chớp bắn tới con linh vương khổng lồ. Mục Trần cũng theo sát tiến lên, phía sau là ba huynh đệ vương gia cũng ngưng trọng tập trung. Trong tay cả ba người, Yến Nguyệt Đao rung mạnh xuất hiện. Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương nhanh chóng đẩy tốc độ xuất hiện trước mặt linh vương, không hề chần chừ khách khí, hét lên công kích thật mạnh. Hoang Thần Đao, Cụ Phong Kiếm Quyết, Đại Bồn Lôi Trưởng. Đối diện với linh vương, cả ba người đều không ngu xuẩn đánh ra đòn thăm dò, vừa ra tay liền lập tức bày ra công kích cường đại. Đao mang hình thành đại đao khổng lồ chạm thẳng xuống, kiếm quang gào thét như cơn lốc cắt xé tới cổ họng linh vương. Trường ấn linh lực to lớn mang theo tiếng sấm sét hung hăng nện vào lồng ngực của linh vương. Cả ba đều là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa lại còn là những người siêu việt nổi bật ở bên trong số đó. Khi ra tay toàn lực, thanh thế rất kinh người, khiến cho mấy người ở đằng sau đều giật mình thoăn thoắt. Hứng chịu thế tấn công hung hãn, gương mặt của linh vương vẫn không hề thay đổi gì, nó chỉ tiến lên một bước, há miệng rống lên. Tiếng rống to như sấm, âm ba mang theo linh lực bồng bềnh phát tan ra, không khí đều biến dạng. Đao mang, kiếm quang và trường ấn, tất cả vừa mới tiếp xúc với âm ba thì liền đột nhiên nổ tung cả. Cả ba người kia đều rên lên đau đớn, thân hình chấn động, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Công kích mà cả ba người liên tục lại, vậy mà cái con linh vương kia chỉ mới gầm lên một cái thì đều phá nát hết cả. Chiến lực thông thiên cảnh khủng bố tới vậy sao? Ngay khi thế công của bọn họ bị đánh lui lại thì cả trăm người ở đằng sau đã bay lên cao, công kích linh lực bắn ra như mưa, oanh kích lên thân thể khổng lồ của linh vương. Những công kích cường hãn đánh lên rồi nổ mạnh ở trên người của nó, thế nhưng mà linh vương lại không hề suy xuyến một chút nào, tinh giáp lóe sáng hấp thu toàn bộ công kích. Rồi sau khi đám công kích đã bị tàn nát đi, linh vương đột nhiên đánh ra một trường, không gian ầm ầm phát nổ, một trường nhanh như chớp vỗ vào mấy người không kịp tránh né. Thân ảnh bọn họ liền giống như hỏa tiễn văng xuống vùng đất ở xa xa, mặt mày đều trắng bệch, máu phun xối xả, hơi thở mỏng manh, chắc chắn đã trọng thương. Thình lình lại có những luồng hào quang từ trên trời cao bắn xuống bao phủ lấy bọn họ. Tới khi hào quang biến mất thì thân ảnh của bọn họ đã không còn thấy đâu nữa. Mấy người đó bởi vì bị trọng thương quá nặng cho nên đều đã bị truyền tống ra khỏi linh quang giới rồi. Trông thấy một màn này, mấy người còn lại đều lạnh gáy. Linh vương chỉ đánh ra một trường mà đã tiến đưa mấy tên xui xẻo rồi, công kích quá là đáng sợ đi. Mục Trần cũng trừng mắt nhìn vào một màn vừa diễn ra. Thông thiên cảnh cường đại tới vậy sao? Cái con linh vương này lại vẫn đang còn trong thời kỳ đản sinh, vẫn còn chưa củng cố vững chắc cảnh giới thông thiên cảnh mà thực lực đã khủng bố tới vậy rồi. Chết tiệt, con quái này phòng ngự quá là mạnh, căn bản không thể nào làm nó bị thương được. Vương Thống biến sắc tái mặt, đao phong mà hắn ta đã dùng hết lực, vốn cho rằng vô cùng mạnh mẽ, thế mà khi chém vào cơ thể linh vương thì chỉ để lại một cái vết ngấn, chẳng hề làm cho nó sức mẻ một chút nào. Mục Trần gắt gao quan sát thân thể của linh vương, nó đang hứng chịu vô số công kích đang triển khai liên miên không ngừng đánh lên trên người nó, thế nhưng thân thể lại không hề mảy may thương tổn. Còn mỗi lần nó ra tay thì trường phong đều xé toang bầu trời, to lớn khủng bố mà lại còn nhanh như chớp giật, đập cho vài tên xui xẻo bị trọng thương nằm thoi thóp lên la, rồi bị kéo ra khỏi linh quang giới. Chỉ mới vài phút trôi qua mà bọn họ đã bị tổn thất hơn 10 cường giả, khiến cho tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy co vòi lại, càng lúc càng thêm cẩn thận hơn, công kích không còn liên miên bất tận nữa. Ai cũng sợ mình sẽ là người tiếp theo bị đá ra khỏi linh quang giới, phải nói lời cáo biệt với Tú Liệp Chiến năm nay mất rồi. Mục Trần lơ lửng trên trời cao nhưng chưa hề động thủ, chỉ một mực quan sát cơ thể của Linh Vương. Một lát sau, hắn đã có phát hiện, mỗi một lần có công kích nào đó rơi vào đầu thì nó liền giơ tay lên đón đỡ, còn công kích đánh lên trên thân thể thì nó chẳng thèm để ý tới. Mục Trần nheo mắt nhìn kỹ lại, ở trên đầu Linh Vương cũng có ánh sáng chói mắt, đôi mắt trống rỗng khiến cho người ta nhìn vào mà lạnh cả tim. Nhìn kỹ lại một chút thì vị trí mi tâm của nó dường như ánh sáng chói chang hơn, mơ hồ có một dao động đặc biệt vô cùng. Mục Trần trừng mắt vung tay lên, một luồng linh lực hắc ám mang theo hắc viêm bắn ra, hướng thẳng vào vị trí mi tâm của Linh Vương. Đúng như hắn ta đã dự đoán, luồng công kích vừa tới gần thì Linh Vương đã lập tức tung trưởng đánh nổ nó đi. Ánh mắt Mục Trần liền lóe sáng. Linh Vương khổng lồ đột nhiên cúi xuống, tập trung nhìn Mục Trần, rồi chợt bàn tay nó nắm lại, quyền kình giống như một tòa núi mang theo sức mạnh đáng sợ vung tới đấm Mục Trần. Không khí xung quanh quyền đầu liền ầm ầm nổ tung bởi vì sức ép quá là lớn. Cẩn thận! An Nhiên hốt hoảng thất thanh la lớn. Lạc Ly ở bên cạnh cũng trợn mắt cẩn trọng, tay nắm chặt kiếm. Quyền phong như núi cao áp đỉnh, thân thể Mục Trần có hào quang thoáng hiện, một tiếng long ngâm vang vọng, long ảnh xuất hiện, tư thái uốn lượn như thể đang bay trên tầng mây. Long ảnh thoát cái đã lượn đi, Mục Trần cũng quỷ dị biến mất, khiến cho quyền phong hung bạo đó hoàn toàn đánh hụt. Tử Hoang, Triệu Thanh Sam trông thấy cảnh đó mà trợn mắt ngưng trọng, rồi liền thấy trên cánh tay khổng lồ của Linh Vương có một bóng người hiện ra, hắn ta đang lấy một tốc độ kinh khủng lướt sát theo cánh tay đó mà đi lên. Tốc độ nhanh thật! Trong lòng chấn động, tốc độ của Mục Trần khiến cho ngay cả bọn họ cũng chỉ mơ hồ trông thấy cái bóng. Trong khi bọn họ còn đang tấm tắc than thở thì Mục Trần đã giống như một con sóc xuất hiện ngay trên cái đầu khổng lồ của Linh Vương. Một quyền không hề báo trước đã đánh ra, bạch hổ thành hình gầm rống mang theo khí thế sát phạt đánh lên trán Linh Vương. Một quyền đánh lên cái trán rắn chắc, linh lực cuồng bạo từ chỗ đó lan tỏa, thân hình khổng lồ của Linh Vương vốn dĩ chưa hề di động bất giác đã rút lên, hai cái chân khổng lồ loạng choạng rút lui khiến cho mặt đất ầm ầm rung chuyển. Triệu Thanh Sam, Tử Hoang và cả đám người kia khi trông thấy một quyền của Mục Trần đã đánh lui Linh Vương, nhất thời đều trợn mắt hít hà khó tin. Bao nhiêu cường giả liên thủ công kích chẳng hề làm cho nó lay động, vậy mà cái tên kia chỉ dùng một quyền đã có thể khiến cho Linh Vương khốn đốn rồi sao? Hắn ta mạnh kinh khủng tới vậy sao? Ánh mắt nhìn lên bóng người đang lơ lửng ở trên cao, mọi người bất giác lại cảm thấy phức tạp. Hết chương 308. Chương 309. Dưới lòng đất. Trên bầu trời, Mộc Trần trông thấy mấy ánh mắt kỳ lạ phức tạp đang đổ về phía mình thì liền chép miệng nói: nhược điểm của Linh Vương này là ở trên trán. Các ngươi còn cứ công kích lung tung thì có đánh cả tháng cũng không đả thương được nó đâu. Mọi người nghe vậy nhất thời liền sửng sốt, giật mình nhìn lại vị trí mi tâm của Linh Vương. Hào quang chói lọi ở trên trán của nó đã nhạt đi một chút, loang thoáng hiện ra một viên tinh thạch mang theo dao động linh lực đáng sợ phát tán ra. Thì ra đó chính là nhược điểm của Linh Vương, hèn gì Mục Trần kia lại có thể dùng một quyền đánh lùi được nó. Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thở phào may mắn. Nếu như Mục Trần thật sự có năng lực chính diện đánh lùi Linh Vương, như vậy thì hắn ta đáng sợ quá mất rồi. Đã vậy thì ở chỗ này còn có ai đủ sức để tranh đoạt Linh Vương Quang với hắn ta nữa đấy? Linh Vương gầm lên phẫn nộ, tinh thạch nhược điểm bị công kích đã khiến cho nó nổi giận, bắn ra những luồng linh lực sáng choang từ trên trời cao hướng xuống Mục Trần. Nhưng Mục Trần đã có chuẩn bị rồi, nháy mắt liền thúc giục đằng long thuật, long ảnh uốn lượn lập tức đã xuất hiện cách xa cả nghìn mét, hoàn toàn tránh được cơn mưa ánh sáng đang đánh xuống. Chùm sáng đó liền đánh lên trên mặt đất, tạo thành những cái lỗ to đùng, mơ hồ lại có vài tia hào quang lóe lên. Nhìn xuống cái động ở dưới mặt đất, Mục Trần bất giác cảm thấy nao nao, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều thì bàn tay khổng lồ của Linh Vương đã phủ xuống bóng người hắn, khiến cho không khí bùng nổ. Mục Trần giật mình, vội vàng thúc giục đằng long thuật, hiểm hiểm tránh thoát được quyền kình kinh khủng đang đánh xuống. Vừa hiện ra, sắc mặt liền nghiêm trọng, tim đập tình tịch. Công kích của Linh Vương rất nhanh và khủng bố, tuyệt đối không thể để cho nó chạm phải, bằng không sẽ bị trọng thương không hề nhẹ. Cùng nhau công kích tinh thạch ở mi tâm của nó. Còn may, mọi người đã lập tức hành động, trong tiếng hét vang liền xông lên, công kích sắc bén mạnh mẽ tập trung vào mi tâm của Linh Vương. Điểm yếu bị tập trung bắn phá, Linh Vương không thể ngó lơ, lập tức dùng hai tay ngăn cản công kích của mọi người. Nhưng dù vậy, công kích của đám người có trí tuệ thì lại không hề đơn giản. Vẫn có nhiều công kích đã len lỏi xuyên qua tầng phòng ngự bằng hai tay của nó, đánh lên trên tinh thạch, khiến cho nó lần thứ hai bị loạng choạng đẩy lùi. Nhưng vừa mới lùi thì nó lập tức đã vững vàng đứng lại, quay về cố thủ cái chỗ cũ. Chùm sáng linh lực khổng lồ từ hai bàn tay bắn ra, bắn trúng vài tên xui xẻo ham công kích, khiến cho bọn họ học máu văng đi. Lập tức có hào quang từ trên trời giáng xuống, truyền tống bọn họ ra bên ngoài. Tổn thất nhân sự là vậy, nhưng mọi người cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền ngưng thần, tiếp tục điên cuồng công kích. Đao phong, kiếm mang hiện lên đầy trời, hung hăng bổ như mưa về vị trí mi tâm trói mắt của Linh Vương. Linh Vương này đúng là đang còn ở đạn sinh kỳ, tuy rằng có sức mạnh khủng bố, nhưng lại có vẻ chậm chạp, dường như còn chưa quen với trạng thái mạnh mẽ của chính mình. Cũng vì thế mà đám người Triệu Thanh Sam mới đánh chú ý tham lam tới nó. Bằng không, một khi nó vượt qua đạn sinh kỳ, sức mạnh của mãnh tăng cao, thì số người bây giờ ở đây có lẽ không đủ để cho nó nhét kẽ răng. Mọi người công kích liên tục, tổn thất cũng xảy ra liên tục. Đội hình vốn dĩ có hơn trăm cường giả hoa thiên cảnh, mà bây giờ chỉ còn có non nữa. Số kia đã bị Linh Vương trực tiếp một tát đánh văng ra khỏi linh quang giới. Tổn thất không thể nói là nhỏ. Dù vậy thì Linh Vương cũng đã bị mọi người khiến cho tiêu hao không ít. Công kích của nó đã bớt đi cuồng bạo so với lúc ban đầu rất nhiều. Lúc này chỉ có thể cố gắng tập trung che chở tinh thạch trên mi tâm. Mọi người gia tăng thêm công kích. Linh Vương này quả nhiên mới hình thành, thực lực không mạnh như ta nghĩ. Chỉ cần tránh thoát công kích của nó là được rồi. Mộ Phong Dương nhìn Linh Vương đang dần dần trở nên chậm chạp khôn đốn thì cười lớn nói. Sĩ khí lập tức lại tăng cao thêm lần nữa, công kích càng nhanh mạnh và cuồng dã hơn. Mục Trần vừa đánh ra một luồng linh lực, ánh mắt chợt lóe lên. Con Linh Vương này không mạnh như vậy, thật sự là do nó mới vừa sinh ra hay sao chứ? Vừa đảo mắt quan sát chỗ Linh Vương đang đứng, Mục Trần liền nhíu mày. Ở nơi đó đầy rẫy những cái hố to nhỏ tơi bời, thế nhưng bất kể ở chỗ đó khó thê thảm khó đứng như thế nào thì cái con Linh Vương kia vẫn không hề rời khỏi phạm vi đó. Điều này là tại sao vậy? Chân mày nhíu chặt, Mục Trần trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này bàn tay Linh Vương múa may liên tục, hào quang bắn ra công kích hướng thẳng tới Mộ Phong Dương. Hắn ta liền biến sắc, vừa định tránh đi thì lại thoáng trông thấy Mục Trần đang ở cách đó không xa. Chợt nảy ra một ý tưởng, thân hình đột nhiên bay xéo ra lao tới phía trước Mục Trần. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ của Linh Vương đã vỗ xuống phủ bóng lên cả hai. Bị bóng tối bao phủ, Mục Trần đang phân vân, lập tức giật mình mé mặt. Mộ Phong Dương cười đẻo, linh quang trong cơ thể bùng lên, một trọng giáp màu nâu đất xuất hiện, phòng thủ kín mít cả cơ thể. Tạm biệt. Sau khi giấu mình trong linh giáp, Mộ Phong Dương cười khẩy cất tiếng nói. Mục Trần trừng mắt lạnh lẽo, cái con hắc cầu này muốn họa dẫn Đông Lai, mượn lực lượng của Linh Vương đẩy mình ra khỏi linh quang giới đây mà. Chẳng qua nó còn hơi bị khờ, nghĩ rằng mới chừng này đã đủ khiến cho Mục Trần ta thúc thủ vô sách hay sao chứ. Hắc ám lập tức tuôn ra từ bên trong cơ thể, một tòa hắc tháp xuất hiện phủ lấy cả người. Cửu cấp phù đồ tháp có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, chính là tuyệt chiêu phòng ngự mạnh nhất của Mục Trần. Nếu luận về phòng ngự thì linh giáp của Mộ Phong Dương hắc cầu kia chẳng là cái đinh gì. Cự trưởng hung hăng nện xuống, trong tiếng vang ầm ầm, hai người bị đánh bay xuống đất, lún sâu xuống lòng đất. Mộ Phong Dương gian nan leo lên từ trong hố, phun máu, cố nhìn linh giáp ở trên người. Nó đã xuất hiện vài vết nứt kinh khủng, khiến cho hắn ta cảm thấy xót của vô cùng. Thế nhưng khi nhìn lại cái hố thứ hai ở gần đó, bụi mù đang tràn ngập, xem ra cái tên nhóc kia đã bị trọng thương rồi. Xem ngươi làm sao tranh đoạt linh quang với chúng ta nữa. Mộ Phong Dương cười khẩy, đè nén thương thế, tiếp tục xông lên trời. Hai người bị Linh Vương đánh trúng, mọi người đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng lại chỉ có Mộ Phong Dương bay ra, thì tất cả đều thất kinh. Xem ra Mục Trần kia đã bị trọng thương không nhẹ. Mà hành động ám muội của Mộ Phong Dương cũng không phải là không ai biết được. Hắn ta cố tình gây họa, liên lụy cho Mục Trần. Mục Trần! Vương Thống biến sắc nhìn xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn cái vẻ vô tội của Mộ Phong Dương. Chỉ tiếc là không có bằng chứng, cho nên không nói được gì, tức tối lắc đầu. Tình hình lúc này, cả ba huynh đệ bọn họ không thể nào phân thần, phải tập trung đối phó với Linh Vương. Mục Trần bị đánh trúng rồi. Xa xa, An Nhiên kinh hoàng khi trông thấy diễn biến vừa xảy ra. Lạc Ly thì nhăn mày, con người lạnh băng liếc nhìn Mộ Phong Dương. Thế nhưng nàng ta không hề hoảng hốt, chỉ nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi, Mộ Phong Dương kia chỉ bị thương nhẹ. Mục Trần không yếu hơn hắn ta đâu. An Nhiên trông thấy Lạc Ly bình tĩnh như vậy thì cũng an tâm hơn, khẽ gật đầu. Trên bầu trời, mọi người bao vây tấn công Linh Vương. Chẳng ai phát hiện ra, ở bên trong cái hố sâu hóm đầy bụi kia, Mục Trần xuất hiện bên cạnh Hắc Tháp, nhìn lên kịch chiến ở trên cao, ánh mắt lóe sáng quan sát lòng đất. Rồi đột nhiên tung ra một quyền, khiến cho cái hố đó càng sâu thêm và hạ xuống, cứ như thế tiếp tục đào xuống dưới. Thân ảnh Mục Trần nhanh chóng biến mất ở bên trong cái hố. Hắc Tháp ở bên cạnh thì được hắn ta điều khiển, bay tới che khuất lối vào hang động. Như vậy thì cho dù khi bụi mù tan đi, mọi người cũng sẽ không chú ý tới sự biến mất của hắn ta, chỉ cho rằng hắn ta đang tập trung hồi phục ở bên trong Hắc Tháp mà thôi. Bên trong lòng đất, quyền đầu của Mục Trần mang theo hắc viêm giống như một con tê tê không ngừng chui sâu xuống phía dưới. Bùn đất với đá cứng đều bị hắc viêm thiêu hủy thành tro. Ngay từ lúc ban đầu, hắn ta đã cảm thấy cái điểm tụ tập này có gì đó quái lạ. Đám linh tướng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất được, mà cái con linh vương kia thực lực cũng không mạnh giống như mọi người vẫn tưởng tượng. Và lại, bất kể có phải hứng chịu bao nhiêu công kích, thì cái con linh vương đó vẫn sống chết, không chịu rời khỏi cái phạm vi này. Nó hình như đang cố thủ bảo vệ cái gì đó ở đây. Mà phía trên mặt đất rõ ràng đã chẳng có gì. Như vậy thì cái thứ cần tìm có thể ở bên dưới lòng đất này đây. Mục Trần quá khẽ, linh lực vận chuyển, tốc độ di chuyển trong lòng đất liền tăng lên. Khoảng chừng một phút sau thì nền đất đã sụp xuống, thân hình hắn ta rơi vào một khoảng không. Vội ổn định thân hình, linh lực bao bọc phòng ngự lấy cơ thể, cẩn thận đề phòng nhìn xung quanh. Ngay khi tầm mắt nhìn thấy rõ ràng thì nét kinh hãi ngạc nhiên liền hiện lên đầy mặt Mục Trần. Hả? Đây là... Mục Trần hít vào một hơi thật sâu, nhìn cái hang động bên trong lòng đất này, trái tim bất giác đập lên thình thịch. Hết chương 309. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.